Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134. Phần 134. Sơ Bạch Vương lão thấy Quý Bách bất động, lo lắng hô một tiếng. Màu trắng mau đoàn tử, miêu ô một tiếng, liền đầu cũng chưa hồi, chỉ là lắc lắc cái đuôi xem như đáp lại, nuốt rớt này đó màu đen lực lượng. Sơ Bạch cao hứng cảm nhận được chính mình tu vi động, không hề là thong thả tạp trụ trạng thái, mà là vèo vèo vèo ở khôi phục. Nàng một chút đều không lo lắng tà khí mang theo mặt trái lực lượng. Cửu Vĩ Linh Miêu chỉ cần đạt tới nhị đuôi, liền có thể tự chủ tinh lọc mấy thứ này. Chỉ cần nuốt vào bụng, đều tinh lọc sạch sẽ. Sau đó đem này đó lực lượng toàn bộ biến thành cho nàng tiến bổ thứ tốt. Như vậy tưởng tượng, phía trước dùng thiên đạo tặng đem ma tu lực lượng thế thân trực tiếp đánh chết thật là quá lãng phí. Hẳn là chính mình nuốt, nếu là ăn luôn cái kia tinh thuần lực lượng thế thân. Kia nàng hiện tại đã sớm khôi phục tam vĩ. Sơ Bạch một bên tiếc nuối, một bên ăn vui sướng, đem cuối cùng một ngụm tà khí nuốt rớt sau. Nàng nâng chảo sơ sơ tiểu cái bụng, đánh cái thỏa mãn no cách. Mọi người, ngoặc kép, đánh, đánh cách, kia chỉ miêu là thật sự ở ăn bữa tiệc lớn. Vương lão nhìn không thấy, thấy nàng quay đầu đi trở về tới, vội vàng hỏi, đều giải quyết, ngươi không sao chứ? Mao đoàn tử run lên lỗ tai, kiêu ngạo miêu một tiếng, chứ bỏ ăn có điểm căng, còn có thể có chuyện gì? Thấy thế, vương lão mới buông tâm ăn đi, hắn không nghĩ tới Sơ Bạch có thể cắn nuốt tà khí, còn không chịu ảnh hưởng. Này quả thực là, không thể tưởng tượng. Sơ Bạch ăn no, lúc này mới nhớ tới vừa rồi ăn thật là vui, quên nói nhiệm vụ phí dụng, vội vàng bổ thượng một câu. Đừng quên cho ta thu tiền, cái gì tiền? Vương lão còn xuất thần, nghe được lời này sửng sốt hạ, thuận miệng tiếp câu, Bạch Miêu vẻ mặt bị khi dễ ủy khuất, lỗ tai gục xuống xuống dưới, nâng chảo chỉ tiểu dương lâu bên kia, miêu đồng ngập nước, chẳng lẽ ngươi tưởng quỵt nợ? Ta còn tưởng nhiều mua mấy dương miêu đồ hộp. Màu trắng mau đoàn nghiêng đầu, ngập nước mắt to nhìn người, ủy khuất tiểu bộ dáng làm người hận không thể đem tâm đều móc ra tới cấp nó. Mua, đừng nói là mấy dương miêu đồ hộp, bầu trời ngôi sao cũng cấp chủ tử hái xuống. Long tổ những người đó bỗng chốc nhìn về phía vương lão, trắng ra biểu đạt kháng nghị, khi dễ một con mèo kia cũng quá khó coi. Huống chi này chỉ miêu vừa rồi thế bọn họ giải quyết một kiện khó giải quyết sự. Liền tính vương lão ở nào đó địa phương rất keo kiệt, kia cũng tuyệt đối không thể thua thiệt Bạch Miêu. Sao có thể quỵt nợ? Nhiệm vụ phí tuyệt đối không phải ít người, bị mọi người ánh mắt đâm hạ. Vương lão phản ứng lại đây, lập tức trả lời, hắn là duy nhất không có bị Sơ Bạch bán manh bộ dáng lừa gạt trụ. Này chỉ miêu có bao nhiêu ưu tiền, hắn trong những ngày này đã thể hội vô cùng nhuần nhuyễn. Lần này không trả tiền nói, về sau quan hệ khẳng định liền băng, được đến khẳng định hồi phục. Sơ Bạch vừa lòng, vương lão truy vấn hạ, xác định nàng nuốt như vậy nhiều tà khí cũng tuyệt đối không có tác dụng phụ sau. Hắn cười tủm tỉm hỏi, Sơ Bạch, có hay không hứng thú kiếm điểm khoản thu nhập thêm? Hiện đại xã hội đều không phải là không có tà khí. Tà khí sinh ra nguyên nhân thực phức tạp cũng rất nhiều. Thậm chí có từ người nội tâm mà diễn sinh ra tới. Cắn nuốt rớt nhân tâm, trở thành ở tại nhân thể nội ma quái. Dĩ vãng đối mặt loại tình huống này, bọn họ có thể làm bất quá là thiết lập kết giới trận pháp, phòng ngừa những cái đó tà khí giật tán xâm lấn. Nhưng tất cả mọi người biết, tà khí là ngăn không được, càng là dân cư dày đặc địa phương, tà khí càng dễ dàng nảy sinh. Nhân tâm phức tạp, tư tâm mà sinh ác ý cùng oán niệm, là vĩnh viễn cũng không thiếu. Kết giới trận pháp cũng bất quá là đêm này khuếch tán tốc độ chậm lại thôi. Long tổ dĩ vãng cũng sẽ cố định phái người đi tinh lọc, nhưng hiệu quả đều chẳng ra gì. Nếu Sơ Bạch có thể cắn nuốt rớt này đó, kia tương đương với có thể giải quyết thật nhiều sự. Vương lão tưởng thực hảo, đáng tiếc Sơ Bạch hứng thú thiếu thiếu. cũng không phải sở hữu tà khí đều có thể đạt tới hôm nay cái này chất lượng. Nếu nói lần này chính là bữa tiệc lớn, kia hiện đại xã hội ngẫu nhiên có thể gặp được tà khí cũng chỉ là cháo trắng rau xào. Tắc không đủ nhét kẽ răng, nhà đầu, nếu ngươi nguyện ý, nhiệm vụ phí dụng tùy ngươi khai, vương lão thực tự giác hơn nữa này một câu. Cùng Sơ Bạch đánh như vậy nhiều lần giao tế, làm hắn khắc sâu minh bạch ở tiền sự thượng, tuyệt đối không thể bủn xỉn. Quả nhiên, Sơ Bạch hứng thú tại đây câu nói uy lực hạ, thoáng đề cao một chút, nàng liếm liếm móng vuốt nói, cũng không phải không được. Nhưng trước mắt phạm vi chỉ giới hạn trong đế đô, lục gia chủ mới xảy ra chuyện. Nàng không yên tâm lục niên, không thành vấn đề, vương lão cười cười, cảm thấy một con mèo thích tiền thật sự là quá tốt. Có thể sử dụng tiền giải quyết sự, kia đều không phải sự. Sao Sơ Bạch dẫm lên miêu bước, cáo biệt vương lão đám người, quyết định đi lục gia nhìn xem lục niên, lục gia chủ sự tra được hiện tại. Phỏng chừng không sai biệt lắm nên bắt được phía sau màn độc thủ. Nghĩ đến từ Lê Nhược trong miệng hỏi ra tới đồ vật. Bạch Miêu hảo tâm tình thoáng biến mất, Sơ Bạch đối Lê Nhược nhưng không có gì ôn nhu tâm tư. Vào phòng y tế sau, trực tiếp một cái nhiếp hồn thuật chụp ở Lê Nhược ót. Sau đó bắt đầu hỏi chính mình muốn biết, không gian kẽ nứt sự thực thuận lợi liền hỏi ra tới. Lê Nhược biết đến không nhiều lắm. Chỉ là hời hợt nói một ít, còn không bằng nàng tìm đọc đến kỹ càng tỉ mỉ, xem ra cái kia ma tu cũng đề phòng Lê Gia, không gian kẽ nứt tầm quan trọng đều không có đối Lê Gia cùng Lê Nhược đề qua. Sau lại nàng tưởng từ Lê Nhược trong miệng hỏi một chút ma tu sự. Muốn biết cái kia ma tu rốt cuộc chết không chết, có hay không cùng Lê Nhược liên hệ quá, còn nếu như không chết nói. Ma tu rốt cuộc sẽ trốn tránh ở nơi nào, nhưng một khi đề cập đến ma tu, Lê Nhược như thế nào đều không thể mở miệng, ở nhiếp hồn thuật cưỡng chế truy vấn dưới, Lê Nhược thậm chí ẩn ẩn có thần trí hỏng mất trạng huống. Xem ra kia ma tu ở Lê Nhược trên người cũng hạ có cấm chế. Chính là phòng ngừa nàng quá nhiều để lộ, ma tu cấm chế cùng nàng nhiếp hồn thuật lẫn nhau xung đột. Hỏi lại đi xuống Lê Nhược sẽ trực tiếp chết vào này hai loại thuật dưới. Sơ Bạch lúc này mới không thể không tiếc nuối thu tay lại. Ma tu loại này tiểu tâm cẩn thận tính tình, làm nàng cảm thấy không chết khả năng tính cực đại. Dưới tình huống như vậy, Sơ Bạch thậm chí thực hoài nghi lục gia chủ sự, có thể hay không cùng ma tu có quan hệ. Nếu thật là ma tu làm, kia nàng có tính không liên lụy lục gia. Cái kia ma tu hẳn là hướng về phía nàng tới, nếu không chết, nếu động lục ra, kia nói vậy cũng thực mau liền sẽ tìm tới chính mình. Mau đến lục ra khi, Bạch Miêu biến trở về hình người, quyết định lần này đi đại môn bái phỏng, luôn là lấy miêu bộ dáng chuồn êm đi vào, quả thực như là đang làm cái gì nhận không ra người sự. Đột nhiên, một cái xa lạ thanh âm ở sau người vang lên. Sơ Bạch, nàng quay đầu, nhìn đến mấy cái xa lạ nam nhân, các nam nhân xác nhận thân phận của nàng, trực tiếp móc ra một khối dính dược bố, bỗng nhiên tưởng che lại nàng miệng mũi. Sơ Bạch sửng sốt hạ, bởi vì loại này thấp kém thủ pháp, bố thượng dược không tính cao cấp hóa, những người này thoạt nhìn cũng chỉ là thân thể cường kiện người thường. Mới nghĩ ma tu khả năng sẽ tìm tới chính mình, này liền xuất hiện. Chỉ là này kịch bản có phải hay không không đúng lắm. Dùng người thường tới đối phó nàng. Chẳng lẽ ma tu bị thương nghiêm trọng đến chỉ có thể thao tác người thường. Sơ Bạch nháy mắt suy nghĩ rất nhiều. Sau đó nàng tượng trưng tính dãy dụa hạ. Ở bọn đại hán tăng thêm dược lượng sau. Nàng thuận thế mềm mại ngã xuống. Nhắm hai mắt làm hôn mê trạng. Nghĩ thầm mần đi chờ nhìn thấy ma tu. Nhất định phải một ngụm nuốt kia đồ vật, hoàn toàn giải quyết rớt cái này phiền nhân ra hỏa, còn có thể thuận tiện tiến bổ, nghĩ đến nuốt rớt ma tu sau, chính mình là có thể trường ra đệ tam cái đuôi. Sơ Bạch ở những cái đó bọn đại hán nhìn không thấy góc độ. Vui sướng cong cong môi, sao bị che lại mắt, đôi tay bó ở sau người nhét vào bên trong xe, xe bão táp hướng vùng ngoại ô phương hướng. ở Sơ Bạch hôn mê, sắp không kiên nhẫn khi xe rốt cuộc dừng lại. Kia mấy cái đại hán giá nàng, đem nàng xả tiến một đống phòng ở nội. Sơ Bạch dùng thần thức nhìn nhìn, đơn sơ hoang phế một chỗ nông gia nhà kiến trúc, thoạt nhìn như là hoang phế thật lâu. Trong viện giá quả nho thiết cái giá đều rỉ sét loang lổ. Cỏ dại nơi nơi đều là, phòng trong cũng không hảo đến nào đi, tràn đầy cho bụi, trống rỗng, còn có một phen chỉ còn lại có ba con chân ghế dựa ngã vào dựa cửa sổ bên kia. Nàng hơi hơi trừ mi, ma tu sẽ tránh ở loại địa phương này, liền tính bị thương quá nặng, chỉ có thể bám vào người thao tác người thường, cũng không đến mức qua loa đến nước này đi. Chộp tới, Lục Y Y đứng ở phòng trong, mang theo địch ý nhìn bị ném xuống đất Sơ Bạch. Sơ Bạch dừng một chút, nữ nhân này, còn không phải là cái kia mắng nàng là thổ miêu, còn quăng ngã miêu nữ nhân kia sao? Hình như là kêu Lục Y Y. Lục Mạc muội muội, ở chỗ này chờ như thế nào sẽ là Lục Y Y? Ma tu đâu? Lại dùng thần thức quét tỏa ra bốn phía, phổ phổ thông thông hoang phế rớt nông gia nhạc, phổ phổ thông thông đại hán, phổ phổ thông thông tràn ngập ác ý Lục Y Y. Hoàn toàn không có cảm giác đến chút nào thuộc về ma tu hơi thở. Sơ Bạch mặt suy sụp xuống dưới, vui sướng cảm giác toàn bay. Xem ra lần này cùng ma tu không quan hệ. Bạch kích động, Lục Y Y oán hận nhìn trên mặt đất Sơ Bạch, nghĩ đến trước kia này chỉ mưu cho nàng mang đến khuất nhục. Nàng dẫm lên giày cao gót đi qua đi, nhấc chân liền phải đá Sơ Bạch, kết quả nàng chân thất bại. Trên mặt đất cái kia vốn nên ở dược vật dưới tác dụng hôn mê người thế nhưng tỉnh. Bị trói buộc ở sau người đôi tay cũng không biết là như thế nào tránh thoát dây thừng. Thế nhưng túm chặt nàng mắt cá chân, nhẹ nhàng một hiên, trực tiếp làm nàng ngã trên mặt đất. Lục Y Y hôm nay ăn mặc váy trang, tân khoản thuần sắc tiểu váy ngắn bởi vì này một quăng ngã mà phiên lên. Cảnh xuân chợt tiết, lộ ra bên trong màu đen nóng bỏng tiểu khố khố, canh giữ ở cửa bọn đại hán thấy thế, một bên trộm ngắm chạm đất Y Y váy đế phong cảnh. Một bên tiến lên muốn bắt lấy Sơ Bạch, kết quả mới đi vài bước, liền bởi vì Lục Y Y tiếng thét chói tai mà dừng lại. Không được xem, xoay người sang chỗ khác, bọn đại hán làm thuê với Lục Y Y, liền tính tâm ngứa khó nhịn. Xem ở tiền phân thượng vẫn là cọ tới cọ lui xoay người. Sơ Bạch chớp chớp mắt, trực tiếp coi như không nghe được, ngồi xổm Lục Y Y trước mặt còn nhìn nhiều vài lần. Nàng xem chính là Lục Y Y trên người ăn mặc cái kia kỳ quái kiểu dáng. So nàng ở trong TV xem qua còn muốn nóng bỏng. Như vậy một đinh điểm vải dệt căn bản che không được cái gì. Chỉ dùng một cây tinh tế dây lưng hệ lên. Lộ ra tảng lớn da thịt, lần này cơ hồ tất cả đều đi hết, người xuyên cái này như thế nào như vậy kỳ quái. Sơ Bạch tò mò hỏi, trước kia Lục Niên không được nàng xem này đó, sau lại nàng vội quên mất lúc ban đầu lòng hiếu kỳ. Hôm nay nhìn đến Lục Y Y trên người xuyên, mới nhớ tới lúc ban đầu đến thế giới này khi, đối nội y tò mò, hơn nữa Lục Y Y xuyên cái này kiểu dáng là nàng chưa thấy qua. Liền như vậy một cây dây lưng tạp ở nơi đó, không khó chịu sao, Lục Y Y chật vật ngồi dậy, lôi kéo váy che khuất lộ ra tới cảnh xuân, lớn tiếng tức giận mắng, người này chỉ chết miêu, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Sơ Bạch nga, một tiếng, nghiêng nghiêng đầu, vậy ngươi muốn như thế nào không buông tha ta? Nàng cảm thấy Lục Y Y thật sự rất có ý tứ. Trước kia khi dễ nàng là chỉ nãi miêu còn chưa tính. Hiện tại nàng đều đem lê ra vạn đổ, như thế nào Lục Y Y còn cảm thấy chỉ cần kêu mấy cái bình thường nam nhân là có thể giáo huấn. Nàng đâu, tốt xấu là Lục Mạc muội muội, như thế nào bị dưỡng thành đầu óc trống trơn bình hoa. Liền tính muốn giáo huấn nàng, chẳng lẽ đều không trước đó điều tra một chút thực lực của nàng sao? Cho ta bắt lấy nàng, đem dược rót hết, Lục Y Y kéo hảo váy, mới mở miệng mệnh lệnh canh giữ ở cửa mấy cái đại hán. Rót dược, nàng liền ném cho các ngươi chơi, đừng đùa đã chết là đến nơi, kia mấy cái đại hán phát ra đáng khinh tiếng cười. càng có gấp gáp phát ra thô nặng thở dốc. Vừa rồi Lục Y Y té ngã đi quang, bọn họ nhưng đều là thấy. Kia mê người chữ đinh, đinh, quân làm người cầm giữ không được. Bọn họ đã sớm tâm tư di động suy nghĩ bậy bạ. Hiện tại nghe được Lục Y Y mệnh lệnh càng là gấp không chờ nổi móc ra dược. Chuẩn bị cấp sơ bạch rót hết, bị bọn họ chộp tới nữ nhân này có thể so Lục Y Y mỹ nhiều. Kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ, miêu đồng ướt rầm rề, nghiêng đầu xem người bộ dáng quả thực làm người muốn hung hăng đối đãi nàng. Đem như vậy nữ nhân đè ở dưới thân, làm nàng kêu lên khẳng định thực mang cả mần đi nghĩ đến có thể nhấm nháp đến loại này cực phẩm. Bọn đại hán gấp không chờ nổi tới gần sơ bạch. Sơ bạch vừa mới bắt đầu không hiểu Lục Y Y ý tứ. Thẳng đến nhìn đến bọn đại hán lấy ra tới dược. Này hương vị, hết chương.